Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Phụ nữ tâm tư ngươi đừng đoán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quildin Vu đã tặng nguyệt phiếu các phụ nữ ý tưởng rất lâu đều là ngoài dự đoán của mọi người. Coi như vạn phong đầu thai làm người có lúc cũng không biết rõ các nàng nội tâm ý tưởng. Giống như sáng sớm hôm nay đứng lên vạn phong cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào mà. Tựa hồ sáng sớm hôm nay ánh mặt trời có chút mắt sáng. Đi qua nhiều lần xác nhận mới hiểu rõ nguyên lai là tiểu di ăn mặc vậy kiện sơn trại màu đỏ nhạt đồ. Thể thao ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Một cái sức lực xấu xa. Nàng xấu xa cho hắn xem có cái rắm chỗ dùng. Nàng hẳn xấu xa cho người đàn ông khác xem mới là chánh đạo. Tiểu di, ngươi già ở ta trước mặt lúc ẩn lúc hiện là ý gì? Ngươi sẽ không là chuẩn bị cho ta quần áo tiền đi. Cầm tới, một khối ba, ngươi đây không phải là đưa cho ta sao? Làm sao còn phải tiền? Không có tiền, không có tiền ngươi ở ta trước mặt lắc lư cái gì? Còn trông cậy vào ta lại cho ngươi mua một kiện nói cho ngươi cũng không có cửa. Không phải ta muốn mua một kiện, là trong đội những người khác muốn mua. Các nàng nhìn ta và Loan Phượng ăn mặc xinh đẹp, hỏi ta có thể cho các nàng mang hộ một kiện trở lại không? Nguyên lai là chuyện này nha. Ngươi nói thẳng không thì xong rồi. Cái này lúc ẩn lúc hiện ánh mắt cũng sáng chói hôn mê. Cũng ai nha, Chư Diễm chạy ra cửa kêu một giọng. Khá lắm, từ ngoài cửa lớn rào lập tức tràn vào mười mấy người. Vạn Phong sợ hết hồn. Nhiều người như vậy trời à. Chẳng lẽ ta đây là vô tình ở giữa sáng lập một lần phục trang lưu hành, các người cầm tiền và phiếu. Vài liền không có ta cũng không tiền cho các người đệm. Mang hộ đồ có thể. Hắn cũng không nhiều tiền như vậy đệm. Vậy mười mấy cô gái tuổi thanh xuân cửa từ trong túi móc ra một bó to bừa bộn tiền giấy. Có tiền cũng có phiếu vải. Trong đó còn có một chút cọc xu. Vạn Phong hoàn toàn hết ý kiến. Nữ bởi vì xấu xa thật đúng là có một loại chưa từng có từ trước đến nay. Có ta vô địch tinh thần. Bụng có thể hay không đói bụng là thứ yếu. Trên mặt hồng là nhất định phải lau. Một khối ba đối với hoa hậu cái này nghèo đội mà nói đây không phải là một khoản nhỏ chi tiêu. Quần áo một khối ba một kiện. Phiếu vải hai thước. Màu sắc có ba loại. Ta tiểu di và Loan Phượng mặc các người đều thấy được. Còn có một loại màu xám cho. Tời cũng muốn màu gì nói một chút. Vạn Phong tìm ra một giấy bút từ trong lòng ngực móc ra một cái. Nhỏ ngày công tác nhớ. Đem những người này yêu cầu màu sắc viết xuống. Màu hồng 6 kiện. Màu xanh da trời 7 kiện. Màu xám cho lại cũng có 3 cái muốn. Còn có một chút ta phải nói cho các người. Cái này quần áo trên bả vai 4 nhánh ống trắng là hậu kỳ dùng vải trắng chế biến đi lên. May cái này ống trắng liền vải tiền tính luôn mỗi người các ngươi còn cần chuẩn bị 2 mao tiền. Các người chuẩn bị xong chưa? Số tiền này là Vạn Phong giúp Loan Phượng muốn. Cũng không thể để cho Loan Phượng giúp không đi. Kiếm chút tiền khổ cực lẽ bất di bất dịch. Những thứ này thôn nữ cửa chỉ biết là ống trắng là sau thêm. Cái này Loan Phượng nói với các nàng. Nhưng bao nhiêu tiền cũng không biết. Loan Phượng vậy không biết chế biến như thế một cái ống trắng cần muốn bao nhiêu tiền. 2 mao tiền nha, ta chuẩn bị xong. Ta cũng chuẩn bị xong. Số tiền này phải giao cho ngươi sao? Có người hỏi. Số tiền này chuyện không liên quan ta mà. Quần áo cầm về cần may thời điểm cho Loan Phượng. Dĩ nhiên chính ngươi nếu có thể bán bố trí may lên cái này 2 mao tiền liền tình. Vạn Phong thu. Thập xong cuốn vở và tiền phiếu liền đi ra nhà nãi nãi. Ngày hôm nay ra cửa hơi trễ. Lấy nhanh nhất tốc độ đến lão lương đầu nhà. Lão lương đầu trong vườn dưa lúc này chính là nghênh chậu lúc này khắp nơi đều là đậm đà dưa thơm. Lão đầu, bây giờ dưa chính là nghênh chậu lúc này nhiều như vậy dưa chẳng lẽ đều phải nát vụn trên đất bên. Trong sao, còn có thể thế nào? ở nông thôn căn bản là bán không được nhiều ít, chợ phiên cũng phải đã mấy ngày một lần, nhưng coi như chợ phiên cũng không quá bán cái 40 đến 50 kg, cũng chỉ có thể kiên khán. Vạn Phong con người loạn chuyển nửa ngày, bất quá không có nói gì mà là đựng tốt 30 kg dưa rời đi dưa. Ngày hôm nay hắn trong sọt còn đựng thứ khác, kéo không được 40 kg dưa. Cỡ một tiếng thế gian, Vạn Phong xuất hiện ở huyện Hồng Nhai cửa bệnh viện. Dựa theo quy luật, nơi này theo quy định tụ tập một ít chờ đợi hắn bán dưa người. Cái này trừ hắn bán dưa thanh thúy ngon miệng, mùi thơm tràn ngập nguyên nhân bên ngoài, một cái nguyên nhân khác chính là để cho hắn khóc cười không được. Một cái liên quan tới hắn bán dưa có thể chữa bệnh truyền thuyết đã ở bệnh viện nơi này lưu hành. Hơn nữa có lỗ mũi có mắt, huyện nào đó đơn vị lãnh đạo phụ thân chính là ăn 3 ngày cái này đứa trẻ dưa. Sau đó mặt mũi hồng hào, sải bước sau rơi xuất viện. Còn có một cái được chán ăn trứng người đã 5 ngày không ăn cái gì, nhưng là ngửi được hắn dưa thơm sau lại thèm ăn mở toang ra. Liên tiếp tạo 2 cái dưa sau liền người nhẹ như yến trở lại việc làm. Truyền được điều kỳ quái nhất là một cái mắc phải tuyệt chứng cô gái nhỏ ở ăn thơm dưa sau kỳ tích. Vậy vui sướng, lại muốn không phải Vạn Phong không lấy chồng. Trái trứng này còn có thể lại kéo điểm không được chán ăn trứng ở năm 80 mọi người coi như miễn. Cưỡng có thể phối hợp no bụng. Cái này chán ăn trứng là cái quỷ gì, Vạn Phong vô cùng không tin, đầu năm nay còn có không chắc đi cơm người. Vì vậy điều này truyền thuyết vừa nghe chính là tung tin vịt. Còn có cái đó không phải Vạn Phong không lấy chồng cô gái. Thành tựu người trong cuộc hắn cũng không thấy. Người khác cũng là làm sao biết, nhất định là dựa vào trí tưởng tượng bát quái đi ra ngoài. Mặc dù Vạn Phong liên tục giải thích hắn bán được chẳng qua là thông thường thơm dưa căn bản không phải linh đan rượu dược gì, nhưng là mọi người chính là không tin. Bây giờ đã phát triển coi như không phải bệnh nhân cũng tới mua dưa. Nói là cái gì có thể cường thân kiện thể 10 mấy phút sau đó. 30 kg dưa cứ như vậy vô tình tiêu thụ không còn một mống. Còn có 10 mấy người mắt lom lom nhìn Vạn Phong, hy vọng Vạn Phong trong sọt còn có thể có 1 ba dưa 2 táo. Ngày hôm nay thật không có, muốn mua ngày mai tới đi. Ngày mai ta đem làm một nhóm lớn tới, bảo đảm có thể thỏa mãn các ngươi cần. Vạn Phong thề thành khẩn bảo đảm. Sau đó những cái kia tụ lại người không cam lòng đi, gặp Vạn Phong dưa nhanh như vậy liền bán sạch. Ngồi ở bệnh viện trên bậc thang, Hạ Thu Long có chút giật mình. Hắn lấy là Vạn Phong cái này 2 khuôn dưa làm sao vậy được bán hơn 1 giờ. Không nghĩ tới ngắn ngủi 10 mấy phút liền cạn sạch. Ngày hôm nay hắn phải dẫn Vạn Phong đi thực hiện ngày hôm qua định ra kế hoạch. Lý Cố Tìm đã tới chưa? Trời ạ chạy. Hắn mấy tên thủ hạ kia cũng chạy theo. Thằng nhóc này còn có thể chịu đựng liền cả đời chết bên ngoài đừng trở lại. Một chút không ra Vạn Phong dự liệu, Lý Cố nếu như chờ ở Hồng Nhai bị bắt mới là ngu ngốc đây. Ngày mai ta cần mấy người giúp ta xem bãi. Không thành vấn đề đi, muốn bấy nhiêu người người ta có chính là 2 cái đi, những người này chính là giúp xem bãi. Bọn họ cũng sẽ không bán nhiều cũng không dùng. 2 người mỗi người cưỡi 1 cái xe đạp hướng Nam, đi tới Nam Đại sườn núi Nam Đoan. Nơi này là lúc ấy Hồng Nhai thành phố rất nhiều quốc doanh đơn vị nơi tụ tập. Giống như cái gì công ty thủy sản, vật liệu gỗ công ty, than đá công ty đều ở chỗ này. Ở Đông Nam giác huyện Hồng Nhai lớn nhất xí nghiệp dệt in nhuộm nhà máy tọa lạc tại nơi đó. Công ty xây cất vậy tham gia náo nhiệt ở chỗ này. Lúc ấy Hồng Nhai có 3 công ty xây cất, phân biệt kêu 1 xây, 2 xây, 3 xây. Đây là ngày hôm nay Vạn Phong muốn bái phỏng 3 nơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https